Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, Đa Di Thôn cầu xoa. Hiện tại, chúng ta nhưng lại tại địch nhân dưới mí mắt. Chính như Lý Bán Tiên nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hiện tại bọn hắn khẳng định cho là chúng ta trốn càng xa càng tốt. Nơi nào sẽ nghĩ đến? Chúng ta đám người lại lần nữa trở về. Liền tại bọn hắn dưới mí mắt qua lại. Nhìn thấy Diru Trang Viên trong lần này động tác. Đoán chừng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo lại có một lần nữa bố cục. Nơi này lại phái người khác một lần nữa tiếp quản. Không ngừng có xe chiếc tiến vào trang viên này. Cũng không ngừng có người nhanh chóng rời đi. Hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Nhưng lại không ai chạy đến chúng ta cái này ẩn thân địa phương nhìn một cái. Xem ra Lý Bán Tiên nói rất đúng. Nơi này chúng ta tới lấy. Bất quá luôn ngồi xổm ở nơi này. Cũng không phải là kế lâu dài. Hiện tại Diru Trang Viên bị Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người lần nữa tiếp quản. Người đến người đi. Có chút sơ sẩy. Liền sẽ tiết lộ tung tích. Mặc dù bọn họ hiện tại không tra. Chưa chừng lúc nào nghĩ tới. Tới càn quét một lần. Khi đó bị bọn họ phát hiện. Xác định vững chắc chết rất thảm. Nghĩ tới đây. Ta muốn theo Ngô Quang Quân gọi điện thoại tới. Xem hắn có thể hay không cung cấp một ít tốt chỗ ẩn thân. Tỉ mỉ nghĩ lại. Lại cảm thấy không ổn. Hiện tại danh tiếng chính chặt. Ta vẫn là không cùng hắn gây phiền toái tốt. Chuyện này nháo trò ra tới. Đoán chừng Ngô Quang Quân khẳng định cũng dọa không nhẹ, sợ là bị người tra được trên đầu của hắn. Đó chính là đại họa lâm đầu. Bất quá nghĩ tới Ngô Quang Quân đến, ta liền nghĩ tới một người khác. Đó chính là Vạn La Tông đại quản gia Kim Bàn Tử. Hắn tại Thái Lan khẳng định không chỉ có Ngô Quang Quân như vậy một cái thủ hạ. Có lẽ còn có thể cùng chúng ta cung cấp một ít cái khác biện pháp thoát thân. Nghĩ tới đây, ta liền lấy ra điện thoại, cùng Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Lúc này đã là đêm khuya, điện thoại vang lên mấy âm thanh, Kim Bàn Tử mới mê mẩn chừng chừng đem điện thoại nhận. Hỏi, cửu gia, đã trễ như vậy, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Lão Kim, cho ngươi nói chuyện, ngươi đừng kích động a. Ta nói, Kim Bàn Tử nghe xong ta nói. Lập tức hít sâu một hơi, buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa, run giọng nói, cửu gia, nghe xong ngươi nói như vậy, ta đã cảm thấy khẳng định không có gì công việc tốt. Ngươi có phải hay không làm cho cái gì nhiễu loạn lớn rồi? Không sai, làm cho nhiễu loạn rất lớn. Cái kia, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 3 Diru, bị mấy người chúng ta cho làm chết. Ta nói. Kim Bàn Tử ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này phàn nàn nói. Cửu gia ai? Ngươi chính là ông nội của ta. Ngài lúc đi, ta là dặn đi dặn lại. Nói cho các ngươi biết tuyệt đối không nên trêu chọc Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Các ngươi đổ xong, trực tiếp đem Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đại lão cho làm chết. Lần này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo khẳng định dùng sức lực toàn giáo phái. Truy sát các ngươi, chính là trốn ở hang chuột trong. Đoán chừng đều có thể đem các ngươi cho bắt tới. Lão Kim, bây giờ không phải là kéo những này thời điểm. Dù sao người đã giết. Huynh đệ hiện tại là cần ngươi hỗ trợ thời điểm. Ngươi nhưng phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp mới là. Ta cũng không có lường trước. Chúng ta muốn giết cái kia La Hưởng, bái tại Diru môn hạ, chỉ có thể đem bọn hắn hai sư đồ cùng nhau giết. Còn đem hắn trang viên là một cái úp sấp, bọn họ hiện tại chính tìm chúng ta khắp nơi đâu. Ta có chút lo lắng nói, đây đều là cái gì chuyện lúc nào? Kim Bàn Tử lại hỏi, vừa mới, 2 giờ trước đó, ta trả lời, vậy các ngươi hiện tại ở đâu? Kim Bàn Tử lại nói, hiện tại tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, dù sao cách Diru Trang Viên không xa, ta liền muốn hỏi ngươi một chút bên này còn có hay không cái gì tài nguyên. Trước hết để cho chúng ta tránh né một trận, chờ qua danh tiếng, chúng ta đang nghĩ biện pháp rời đi. Ta cũng không dám đem chính mình ẩn thân vị trí cụ thể nói cho Kim Bàn Tử, đây cũng là vì để phòng vạn nhất. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Kim Bàn Tử nghe ta nói như vậy, trầm ngâm trong chốc lát, mới hít sâu một hơi nói: "Cửu gia, sự tình nháo đến trình độ như vậy, thật rất không dễ thu thập. Ngài khả năng không biết ngài là chọc bao lớn phiền phức. Này Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại Đông Nam Á có thể nói là một tay che trời. Nơi đó quân đội chính phủ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hiện tại Vạn La Tông mặc dù tại Thái Phương cùng Đông Nam Á mấy cái quốc gia có chút thế lực, nhưng là xa xa không cách nào cùng Hoa Hạ bên này thực lực so sánh. Căn bản là không có cách cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo chống lại. Vạn nhất có chút sơ suất, đoán chừng Vạn La Tông tại toàn bộ Đông Nam Á thế lực đều phải toàn quân bị diệt." "Được rồi, ta hiểu được, ta đây cũng không nhọc đến phiền Kim đại quản gia. Chính chúng ta nghĩ biện pháp." Ta có chút không vui nói, chợt liền muốn cúp điện thoại. Kim Bàn Tử vừa nhìn thấy ta như vậy, vội vàng lại nói: "Cửu gia, đừng nóng giận a, ta cứ như vậy nói chuyện, giữa chúng ta cái gì giao tình, ta không giúp ai vậy khẳng định cũng phải giúp ngài không phải. Ngài chờ một lát một lát, ta trước thông báo Ngô Quang Quân, cũng làm cho hắn tránh đầu gió, vạn nhất tra được trên đầu của hắn, đoán chừng hắn kia một nhà lão tiểu khó giữ được tính mạng. Thuận tiện ta hỏi lại hỏi hắn bên kia có cái gì có thể an trí chư vị ra địa phương. Có thể giúp ta khẳng định tận lực giúp. Ngài xem nghề này sao?" Ta lên tiếng, khách khí nói: "Vậy làm phiền Kim đại ca." Nói xong sau, ta liền cúp xong điện thoại. Đám người nhao nhao nhìn về phía ta, hỏi ta tình huống như thế nào. Ta liền đem cùng Kim Bàn Tử nói lời, cùng đám người lại nói một lần. Lý Bán Tiên có chút lo lắng nói: "Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy Kim Bàn Tử đáng tin cậy sao?" "Ta cảm thấy vẫn được. Ngô Quang Quân chính là hắn cho chúng ta giới thiệu, tối thiểu hắn sẽ không hại chúng ta. Giữa chúng ta cũng có chút sinh ý lui tới, thuộc về lợi dụng lẫn nhau." Ta nói, ngay tại ta gọi điện thoại một chốc lát này, cách đó không xa hành lang bên trên lui tới lại lái đi rất nhiều xe chiếc. Mắt thấy trời cũng sắp sáng rồi, đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ quang cảnh, Kim Bàn Tử bên kia liền cho ta trở về một điện thoại. Ta rất nhanh liền nhận, Kim Bàn Tử vừa lên đến nhân tiện nói: "Ta vừa rồi cùng lão Ngô câu thông qua rồi. Hắn nói với ta tại rõ ràng bước gần đây hoàn toàn chính xác có mấy cái điểm an trí. Cách đi Ru Trang Viên gần nhất một chỗ tại ước chừng tại Tây Nam phương hướng 70 dặm có hơn. Một cái tên là Đa Di thôn địa phương. Chỗ kia có một cái gọi là cầu xoa người. Là chúng ta Vạn La Tông thủ hạ. Điển hình Thái Lan người. Nhà bọn hắn rất dễ tìm. Cửa bày biện một cái sạp trái cây. Ngay tại thôn đầu Tây. Các ngươi đến nơi đó, hắn khẳng định sẽ thích đáng an trí các ngươi. Ta đã làm Ngô Quang Quân đánh qua chiêu hô. Kim đại ca, lần này đa tạ ngươi. Chờ ta trở về sau, khẳng định bạc đãi không được ngươi." Ta nghiêm mặt nói: "Được rồi, cảm ơn với không cảm ơn đừng nói trước. Các ngươi có thể còn sống trở về liền tốt. Ta bên này cũng cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem các ngươi cho an toàn đưa về." Ngô Quang Quân nghe được các ngươi giết đi Ru người đều dọa sợ, hắn hiện tại cũng không dám lộ diện, một nhà lão tiểu tất cả đều giấu đi. Các ngươi hành sự cẩn thận, ta chờ đám các ngươi trở về." Kim Bàn Tử nghiêm mặt nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc.